Tiên Linh Đồ Phổ, chương 609, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 6099, Qua Minh Nguyên. Gác sách, qua Minh Nguyên sườn, tiếng gió rít gào. Năm đó, đại diễn thành bị đẩy vào Minh Nguyên, đưa tới chấn thủ Minh Nguyên lực lượng mất thăng bằng, Minh Nguyên địa hình cho nên phát sinh cải biến, yêu tu nhóm nhờ vào đó xâm lấn. Linh Ngọc tự mình đi tới Minh Nguyên cửa vào chứng kiến có thể thông hành chỗ hồng. Đem thương minh giới biến thành Đông Minh Tây Minh Minh Nguyên, nhìn từ xa liền giống một điều to lớn vết sẹo. Này vết sẹo ở giữa, có một chỗ xoay một cái, hai bên đá núi hầu như dính vào cùng nhau. Trung quanh Minh Nguyên khí mờ nhạt chính là đê giai tu sĩ, cũng có thể từ nay về sau trải qua. Linh Ngọc xa xa cảm giác được cái này chỗ hồng phụ cận chấn thủ lấy ba vị Nguyên Anh yêu tu, hai vị sơ kỳ, một vị trung kỳ. Chấn thủ yêu tu tuy là tu vi không cao, phong tỏa lỗ hổng trận pháp cũng rất nghiêm mật, còn có tầng tầng lớp lớp cấm chế. Nói riêng về những thứ này, chấn thủ yêu tu thực lực Linh Ngọc cũng không quý kỵ, nhưng nếu là cộng thêm trận pháp cấm chế thì không phải là nhất thời nửa khắc có thể giải quyết, đến lúc đó đưa tới còn lại yêu tu, phiền phức liền lớn. Muốn dựa vào thực lực tiến lên, cần phải đột phá tới hậu kỳ không thể. Đương nhiên, nàng bây giờ không cần phải có người đưa nàng tới. Người tới hạ yêu, nói lên tính danh. Vừa mới chứng kiến Minh Nguyên chỗ hồng, cách còn xa, chấn thủ chỗ liền mọc lên một đạo độn quang, bay thẳng đến trước mặt bọn họ. Độn quang tán đi, lộ ra một gã mặt vàng hán tử khuôn mặt. Phương Tâm Nhiên cùng Sao Sâm, Sao Thương đều không nói chuyện, sân phơi nghênh đón. Nhưng là Huyền Phong bộ tộc Nhạc Sơn huynh, mặt vàng hán tử kinh ngạc đánh giá sân phơi. Không sai, ngươi là, Huyền Phong không phải cầm không phải thú, xa ở Đại Hoang Nam Đoan Viêm Phong dã cùng sân phơi cũng không quen biết. Sân phơi nói, lão phu Hỏa Nha tộc trưởng sân phơi, nói làm cho vị trí, thiếu chủ của chúng ta cùng trời A thiếu chủ đang muốn tặng khách nhân đi Tây Minh. Huyền Phong Nhạc Sơn nghe vậy nhíu mày, đảo qua đám người bọn họ, không trả lời. Linh Ngọc lặng lẽ thọc một chút Sao Sâm, Sao Thương, truyền âm. Xem ra, nhân gia không tiếp thu ngươi người thiếu chủ này, ngươi liền không hiểu được trước đó đả hảo chiêu hô thiếu mất mặt sao. Sao Sâm, Sao Thương có chút chật vật trả lời. Không được đả hảo chiêu hô cũng không mất mặt, được rồi, hắn đúng là quên, những thứ này chấn thủ Minh Nguyên lỗ hổng Nguyên Anh yêu tu. Cũng không thường trở về Đại Hoang, căn bản không biết Sao Sâm, Sao Thương người thiếu chủ này đã được đến thừa nhận. Hoàn hảo, Nhạc Sơn không có tại chỗ cho bọn hắn không mặt mũi. Đám người bọn họ, mặc dù không có nguyên sao yêu tu, nhưng là nguyên trong rất nhiều, hắn cũng chỉ có sơ kỳ tu vi. Liếc một vòng, Nhạc Sơn ánh mắt đứng ở Linh Ngọc trên người. Vị này chính là hai vị thiếu chủ khách nhân. Sân phơi đáp, hắn nhìn ra Huyền Phong cũng không tính nề tình, thần tình cũng lạnh xuống, bày ra tộc trưởng phái đoàn. Nơi này phụ trách là ai làm phiền Nhạc Sơn huynh xin hắn qua đây một chuyến. Nhạc Sơn chân mày nhíu chặt hơn, nhưng hắn không có ngu đến mức tại chỗ khoảng cách, hơi do dự một chút liền phát đưa tin. Không bao lâu, một vị trường mi lão giả bay tới. Chứng kiến đám người bọn họ, ánh mắt của lão giả lập tức định ở Linh Ngọc trên người. Trầm giọng nói, mấy vị là có ý gì, vị này chẳng lẽ không đúng nhân loại sao? Tự nhiên là, sân phơi lạnh lùng đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá tên nhân loại này là thiếu chủ bằng hữu. Lão giả liếc Sao Sâm, Sao Thương liếc mắt khinh miệt nói. Thiếu chủ không cố gắng ở Phù Tăng Mộc làm hắn thiếu chủ, chạy đến Minh Nguyên tới làm cái gì, còn ý đồ bao che nhân loại. Hắn vừa mới dứt lời, sân phơi liền cao giọng quát lên. Thiếu chủ như thế nào hành sự, cần gì ngươi góp ý bậy bạ, thiếu chủ có lệnh, ngươi đến cùng có nghe hay không mệnh. Yêu tu lão giả ở trong lòng cân nhắc một chút tình thế, đến cùng không nói ra không nghe lệnh lời nói. Chiết Trung nói rằng, sự tình quan trọng, lão phu không dám tùy ý cho đi. Không bằng thiếu chủ tạm chờ chút, các loại lão phu hỏi qua mấy vị nguyên sau tiền bối, lại. Lời còn chưa dứt, Sao Sâm, Sao Thương cho sân phơi một cái ánh mắt. Sân phơi không chút do dự há mồm phun một cái, một đoàn chân hỏa hướng về phía yêu tu lão giả liệu đốt đi. Yêu tu lão giả cả kinh, lập tức thuấn di, trở tay một nói sợ lôi lạc dưới. Đáng tiếc Hỏa Nha nhóm căn bản không có với hắn đơn đà độc đấu ý tứ, yêu tu lão giả vừa động thủ, như ong vỡ tổ mà bắt được hắn cùng Huyền Phong Nhạc Sơn cuồng ẩu. Linh Ngọc ghé mắt dòm Sao Sâm, Sao Thương, Sao Sâm, Sao Thương vẻ mặt bình tĩnh tốt như cái gì sự tình cũng không phát sinh. Phương Tâm Nhiên giống như vậy, Linh Ngọc tại nội tâm cảm thán, những thứ này làm thiếu chủ quả nhiên đều là không muốn ra mặt a, sự tình liền thô bạo như vậy mà giải quyết, Linh Ngọc bị đưa qua Minh Nguyên chỗ hồng. Nhìn rộng lớn hải dương, Linh Ngọc cảm thán, cứ như vậy trở về Tây Minh, cảm giác làm sao có điểm không được chân thực đây. nàng và Sao Sâm, Sao Thương giải khai cộng sinh khế, cất giọng nói. Chư vị tạm biệt, cút đi, nghĩ đến nàng mang đi này cực phẩm khoáng thạch Sao Sâm, Sao Thương đau lòng khuôn mặt đều vặn vẹo. Phương Tâm Nhiên cười tùm tìm trở về thi lễ. Trình sư muội đi tốt, mời thay ta hướng sư phụ ta cùng quý sư thúc vấn an. Linh Ngọc cười, tốt bảo trọng, nàng còn tưởng là mới nhập vi là sư phụ, nghĩ đến Thái Bạch Tông còn có tình xưa ở như vậy, là tốt rồi. Linh Ngọc xoay người, hóa thành một đạo độn quang, hướng nội lục lao đi. Không có trở lại từ đầu. Phương Tâm Nhiên thở dài, Tố Thương đạo, ta cũng trở về đi, Tố Thương thiếu chủ tạm biệt. Sao Sâm, Sao Thương dò xét nàng liếc mắt, trong lòng có chút đáng tiếc. Hắn tuy là thích xem mỹ nhân, nhưng cũng không phải sắc lang, cho nên không có ngăn cản. Tốt, nhưng nếu có việc nhớ lại đưa tin nói cho ta biết. Phương Tâm Nhiên lần thứ hai thi lễ một cái, mang theo vàng thực các loại cây cỏ yêu tu ly khai. Linh Ngọc ở Thương Hải bầu trời phi độn, kích động trong lòng không ngớt. Không được tiểu tâm bị quăng đến Đông Minh, rốt cục an toàn trở về. Ly khai nhiều năm, không biết sư tổ thế nào, vấn đề là không phải giải quyết. Nếu là không có giải quyết, vậy cũng không quan hệ, đông cứng huyền băng trong, sư tổ thọ nguyên trôi qua trở nên rất thong thả, có đầy đủ thời gian nghĩ biện pháp. Còn có sư phụ cùng những đồng môn khác, người tới người phương nào, một tiếng quát to ở vang lên bên tai, như tiếng sấm thông thường chấn đắc lỗ tai ong ong tiếng vọng. Linh Ngọc dừng lại phi độn, thần thức quét tới. Không bao lâu, một đạo độn quang xuất hiện, hướng nàng cấp tốc lướt đến. Độn quang ở trước mặt nàng dừng lại, lộ ra một gã tráng hán. Thấy rõ người này dáng dấp, Linh Ngọc không khỏi cười. Cũng không phải là nàng nhận được vị này tu sĩ, mà là cái này một vị là thứ thiệt nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lưu lạc Đông Minh nhiều năm, đã bao lâu không thấy nhân loại người đến ánh mắt như điện quét mắt nàng, miệng quát. Ngươi là người phương nào, vì sao từ Đông Minh mà đến? Vị này tráng hán tu sĩ cùng Linh Ngọc giống nhau là nguyên anh trung kỳ, tu vi so với nàng cao hơn một ít, nàng mơ hồ tới gần hậu kỳ, cái này một vị cũng đã kể đến hậu kỳ sát biên giới. Nhân vật như vậy, ở Tây Minh không có khả năng bừa bãi vô danh. Ở Linh Ngọc quan sát mới đồng thời, cái này tráng hán cũng đang quan sát Linh Ngọc. Trong lòng hắn thầm giật mình, ở Minh Nguyên phụ cận trấn thủ nhiều năm, nhân yêu đừng hắn liếc mắt là có thể nhìn ra, cái này một vị không mang theo chút nào yêu khí, hành tung tự nhiên, là nhân loại không thể nghi ngờ. Từ quan sát kỹ từ của nàng thần thái có thể mơ hồ nhìn ra, bản thân tuổi tác cũng không lớn. Như thế trẻ tuổi nguyên anh trung kỳ tu sĩ, dường như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a. Linh Ngọc hướng người này ấp thi lễ, đáp. Tại hạ Thái Bạch Tông Trình Linh Ngọc, xin hỏi đạo hữu tôn kiêng kỵ. Nghe được nàng tự giới thiệu, tráng hán mặt lộ vẻ cổ quái. Người chính là Thái Bạch Tông Trình Linh Ngọc, tên này ngược lại là rất quen tắt. Phải nói, từ trên thượng giới liên thai biết tên này Lăng Thương tu sĩ ít có không biết. Trước đây nhưng lại nghe nói qua, vị này dám hướng Chiêu Minh kiếm quân khiêu chiến tiểu bối kết anh thành công, nhưng không nghĩ tới. Chỉ có thời gian mấy chục năm, nàng đã đột phá trung kỳ, hơn nữa cách hậu kỳ không xa lắm. Như vậy tốc độ tu luyện cũng thật đáng sợ. Hồi tưởng tự thân tốn bao nhiêu năm mới có tu vi hôm nay, còn cho là mình đã coi như là tu luyện nhanh chóng, không nghĩ tới cùng cái này tiểu bối so với kém nhiều như vậy. Linh Ngọc không biết trong lòng hắn suy nghĩ nhiều như vậy, vi vi cúi đầu, đáp. Chính là, tráng hán hỏi, có chứng cứ gì? Hắn lông mi hào phóng mà dựng thẳng lên, tiếng như hồng trung, nghe như là chất vấn. Linh Ngọc cũng không có tính toán cái này, năm đó phi thuyền thảm án, cho Tây Minh tu sĩ lưu lại ấn tượng khắc sâu, phát hiện có nhân loại tu sĩ từ Đông Minh mà đến. Há có thể không coi trọng, nàng không trả lời mà hỏi lại. Không được biết đạo hữu tôn hiệu, tráng hán nhướng mày lên, tựa hồ nổi giận hơn, cuối cùng không nói gì, lấy ra một mai ngọc lệnh. Cực ý tông rõ ràng cảnh sinh, vùng này từ ta trấn thủ. Linh Ngọc nghiệm xem qua thật giả, sau khi xác nhận không có sai lầm, chỉ có đem thân phận của mình lệnh bài vứt cho mới. Đây là ta tông môn lệnh bài thân phận, rõ ràng đạo hữu có thể tỉ mỉ nghiệm xem thật giả. Đoạt xá như thế nào đi nữa thật rất khó làm được khí tức hoàn toàn tương tự, nguyên anh tu sĩ tỉ mỉ nghiệm xem, luôn luôn sợi tơ nhện, giấu chân ngựa. Rõ ràng cảnh sinh cầm Linh Ngọc lệnh bài thân phận, đem bên trong dùng bí pháp niêm phong cất vào kho khí tức cùng nàng tự thân khí tức tiến hành nghiệm. Một lúc lâu, chỉ có đưa lệnh bài trả lại cho nàng, giọng nói cũng hòa hoãn rất nhiều. Lệnh bài không có lầm, đa tạ Trình đạo hữu phối hợp. Nếu như thế, tại hạ vội vàng tông môn, sẽ không trò chuyện nhiều, cáo từ. Chờ đã, rõ ràng cảnh sinh ngăn lại nàng, nghiêm mặt nói. Đạo hữu tu vi cao thâm, cứ như vậy thả ngươi tiến nhập Tây Minh, lại tựa như có chút không ổn thỏa. Linh Ngọc chọn cao chân mày. Rõ ràng đạo hữu lời này ý gì? rõ ràng Cảnh Sanh Dã không được giấu giếm, nói rằng: "Đạo hữu từ Đông Minh mà đến, xác thực cổ quái, cần xác nhận qua đi, mới có thể thả ngươi trở về Tây Minh." "Không phải mới vừa xác nhận sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là lệnh bài thân phận cũng có thể làm bổ." Linh Ngọc bất đắc dĩ: "Vậy theo rõ ràng đạo hữu theo như lời, muốn thế nào chỉ?" Rõ ràng Cảnh Sinh nói: "Đạo hữu trước theo ta trở về, đem sự tình hướng trấn chúng ta thủ tiểu đội nói rõ ràng, không có vấn đề chúng ta sẽ phái người tự mình tặng ngươi xuất chiến tràng." Linh Ngọc ngẫm lại, rõ ràng Cảnh Sinh làm như vậy không tính là khác người. Đông Tây Minh chính là có lui tới cũng là vì chém giết, nàng không có ra Tây Minh ghi lại, lại đột nhiên từ Đông Minh bên kia qua đây, thực sự khả nghi. Lại nàng tu vi lại cao, nếu như xuất sai lầm, chỉ sợ cũng liền rõ ràng Cảnh Sinh đều không kham nổi. Linh Ngọc thở dài, được rồi, nếu là ngươi nhóm thật không có thể xác định, có thể đưa tin cho sư môn trưởng bối của ta, xin bọn họ tới đón. Rõ ràng Cảnh Sinh điểm một cái, biểu thị chính mình tiếp thu đề nghị của nàng. Quả thực như vậy, chỉ có phiền phức Thái Bạch Tông đạo hữu. Trình đạo hữu, mời. Linh Ngọc đi theo rõ ràng Cảnh ruột sau, đi tây bên bay vút đi. Không bao lâu, trong thần thức xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này đề phòng xâm nghiêm, có 4 danh nguyên anh tu sĩ trấn thủ, 2 gã sơ kỳ, 2 gã trung kỳ, nghĩ đến chính là rõ ràng Cảnh Sinh nói trấn thủ tiểu đội. PS có điểm tiêu chảy, thời gian kéo dài, chương sau tranh thủ ở 1 giờ trước viết ra. Nên ngủ hay là đi ngủ đi, gấp đôi phấn hồng đã đến giờ số 7 mới thôi, không nên quên đầu phiếu yêu. Cách chương.